Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 418. Chương 418. Ôi ôi ôi. 3/3. Đường Quả Nhi phát hiện Tôn Kiến Muội. Thế nhưng Tôn Kiến Muội không có phát hiện Đường Quả Nhi. Nàng chính căng thẳng lắm. Trong lòng ai thán làm sao xui xẻo như vậy. Bị phân đến ưng khuyển tổ. Cái gọi là ưng khuyển tổ. Chính là thúc ngộ ưng tiểu tổ. Trận đấu tuy rằng tiến hành không bao lâu. Nhưng thúc ngộ ưng nghiêm khắc danh tiếng đã truyền ra. Quá nghiêm túc quá không nể mặt mũi. Có một chút sai lầm liền tóm lấy không thả. Không chỉ có không thả. Hơn nữa không ngừng phóng to. Sau đó đem tuyển thủ vô tình đào thải. Cho đến bây giờ, ưng khuyển tổ chỉ có 3 người thông qua. Cái khác toàn bộ bị đào thải. Mà Phạm Thiên Tự bên kia đã thông qua 6 người. Sái Dương càng là thông qua 10 người. Điều này làm cho Tôn Kiến Muội cả đám âm thầm kêu khổ không ngừng. Thậm chí có người lặng lẽ hướng công nhân viên xin đổi tổ. Nhưng không được phép. Xếp hạng Tôn Kiến Muội người phía trước. Không ít tiếng tăm không nhỏ. Vậy mà hôm nay tập thể tao ngộ Waterloo. Trong ngày thường ở trên đài cá tính rơi. Đến nơi này. Từng cái bị phê mất hết mặt mũi. Then chốt là thúc ngộ ưng nói còn rất đúng. Dẫn đến nghĩ cãi lại đều không nhấc lên được dũng khí. Cuối cùng chỉ có thể xám xịt chạy. Thế là mọi người trong âm thầm đem thúc ngộ ưng nhóm này gọi là ưng khuyển tổ. Phía trước chỉ còn dư lại 3 người. Tôn Kiến Muội ở trong lòng không ngừng cho mình tiếp sức. Nhưng mà nhìn thấy phía trước 3 người kiểm tra. Trong lòng không ngừng nhụt chí. Nhụt chí tốc độ so với tiếp sức tốc độ nhanh nhiều. Sở dĩ rất nhanh xẹp rồi. Chủ yếu là thúc ngộ ưng quá đả kích người. Toàn bộ hành trình không khuôn mặt tươi cười. Nhìn hắn dáng vẻ cũng không giống như là thiết diện Diêm Vương nha. Đâm bím tóc hướng lên trời trong lòng người hẳn là ở tiểu cô nương. Rất đáng yêu mới đúng. Khẳng định là ném sai rồi thai. Tôn Kiến Muội không ngừng oán thầm. Thúc ngộ ưng. Ngươi có freestyle sao? Có. Đâu đến một đoạn. Được. Em tương đương ôi ôi ôi. Tôn Kiến Muội bụm mặt. Thế phía trước cái này anh em cảm thấy khó chịu. Đổi thành là nàng đứng ở thúc ngộ ưng vị trí. Nhất định lập tức cho cái get out. Quả nhiên, thúc ngộ ưng mặt không hề cảm xúc đánh gãy đoạn này cái gọi là freestyle. Nói câu, ngươi có thể rời đi. Cái kế tiếp, lão sư, có thể hay không cho ta một cơ hội. Để ta đem đoạn này freestyle giảng xong. Phía sau sẽ càng ngày càng đặc sắc. Áp vận cùng tiết mục ngắn đều ở phía sau. Thúc ngộ ưng, không cần. Có phía trước đoạn này đã được rồi. Đã đủ khiến ngươi rời đi rồi. Lão sư, ta là từ biên cương đến. Đến một chuyến không dễ dàng. Người trong nhà đều không ủng hộ ta. Vì giấc mơ ta đã toàn bộ không thèm đến xỉa. Xin ngươi lại cho một cơ hội. Van cầu ngươi rồi. Người chung quanh đều nhìn lại. Người anh em này đem mình nói được lắm thảm. Là cái vì giấc mơ chuẩn bị chịu chết chục mộng người. Có người không nhìn nổi. Nói liền để hắn nói xong freestyle đi. Muốn không được thời gian bao lâu. Thúc ngộ ưng trầm ngâm một lát. Nói. Nếu như vậy. Vậy ngươi đem ngươi freestyle giảng xong đi. Cảm tạ. Tạ ơn lão sư. Sau đó. Sẽ không có sau đó. Freestyle một giảng xong. Thúc ngộ ưng không mang theo một điểm do dự nói. Được rồi. Ngươi có thể đi rồi. Đồng tình phân. Không tồn tại, người này ha há mồm, còn muốn nói cầu xin lời nói, nhưng thúc ngộ ưng đánh gãy, người một cái chữ cũng không cần nói rồi, vì giấc mơ vứt bỏ tất cả, nói lời nói tự đáy lòng, ta không ủng hộ, chỉ ta xem ra, người không thích hợp hip hop, sớm một chút nhận rõ chính mình, tìm phần chính thức làm việc làm, đem cùng người nhà quan hệ làm tốt, không có người nhà vinh nhục cùng hưởng. Cái gọi là giấc mơ bất quá là đống phân. Cái kế tiếp là Tôn Kiến Muội. Nàng ở sững sờ bên trong đây. Thúc ngộ ưng vừa nãy mấy câu nói dĩ nhiên khá là ân tình vị. Thúc ngộ ưng bất mãn mà nói. Người nghĩ bỏ quyền đúng không? Có cái dám ân tình vị. Tôn Kiến Muội oán thầm một câu. Hít sâu một hơi. hướng trên khán đài nàng anh em tỉ nhóm nắm một thoáng nắm đấm. Trong lòng nghĩ chính là lão nương đi rồi. Năm sau hóa vàng mã, hay là không thèm đến xỉa duyên cớ. Tôn Kiến muội dĩ nhiên biểu hiện rất tốt. Thúc Ngộ Ưng không có lập tức làm cho nàng cút đi, mà là xin nàng biểu diễn một đoạn freestyle. Tôn Kiến muội biểu diễn quá không ít freestyle, nhưng cơ bản đều là mang chữ thô tục cùng mắng người. Hiển nhiên, làm một đương định vị làm chủ chạy âm nhạc tiết mục, là không thể cho phép tuyển thủ mở mồm nói tục. Một là đạo sư không thích, Linh khoan dung. Hai là dự thi trước có văn bản rõ ràng báo cho. Không thể nói thô tục, bằng không giống nhau cắt đi. Bất quá ở xếp hàng lúc, nàng đã lâm thời nghĩ đến một đoạn. Ôi ôi ôi tương đương. Ân, mới đầu không sai, có chút cảm giác, Thúc Ngộ Ưng nghĩ thầm. Sau đó, sẽ không có sau đó, bởi vì tuyển thủ kẹt rồi. Tôn Kiến muội, tương đương ôi ôi ôi tương đương. Thúc Ngộ Ưng không chút lưu tình nói. Người có thể rời đi rồi. Tôn Kiến muội vô cùng không cam tâm. Cách thành công còn kém một chút rồi. Đều do cái kia tiểu ác ma. Không sai, chính là Đường Quả Nhi. Đường Quả Nhi vừa vặn ngồi ở Thúc Ngộ Ưng nhóm này phía sau. Tôn Kiến muội ngẩng đầu nhìn lên, liền nhìn thấy cái này giống như đã từng quen biết đáng yêu tiểu muội muội. Đáng yêu tiểu muội muội ở hướng nàng nhiệt tình vẫy tay đây. Còn giống như nói rồi cái hay tương đương. Sau đó cười hì hì vẫn đối với nàng làm mặt quỷ. Nghĩ tới, Thịnh Kinh, Tranh Mạch, người không hướng ta xin lỗi à? Không có người lớn mang tiểu bất điểm. Tức đến nàng kém chút thoát giày cao gót đuổi đánh tiểu ác ma. Tôn Kiến muội có thể không kẹt à? Đổi thành Thúc Ngộ Ưng cũng phải kẹt. Lão sư, xin lại cho lão nương. À, không đúng, cho ta một cơ hội đi. Ta là có thực lực. Chỉ là gặp phải người quen, sửng sốt một chút mới quên. Tôn Kiến muội ngay lập tức noi theo trước một cái tuyển thủ cầu xin. Nhưng nàng quen thuộc tự xưng lão nương, một hồi nói lỡ miệng, Thúc Ngộ Ưng cau mày. Hắn đối Tôn Kiến muội ấn tượng không sai, quả thật có thực lực. Thế nhưng vừa nãy một câu lão nương, làm cho nàng ấn tượng phân chớp mắt về không. Ở trường hợp này đều dám tự xưng lão nương, có thể thấy được bình thường nhất định thường treo bên mép. Tuy rằng hắn cũng là chơi hip hop âm nhạc, thế nhưng không lọt mắt những kia trường kỳ ở dưới đất mở mồm nói tục. Còn tự nhận là có cá tính ca sĩ. Đó là hip hop âm nhạc rãnh nước bẩn, độc hại toàn bộ hip hop giới âm nhạc. Người có thể rời đi. Cái kế tiếp, Thúc Ngộ Ưng kiên trì. Tôn Kiến muội cuống lên, chỉ vào Thúc Ngộ Ưng phía sau trên khán đài, nói: "Thật, lão sư ngươi quay đầu lại nhìn một chút, chính là tên tiểu hài tử kia, ta không lừa người, chúng ta thật nhận thức, ta không biết nàng đến rồi hiện trường, đột nhiên nhìn thấy cho nên mới kẹt, lão sư mời ngài lại cho ta một cơ hội đi." Tôn Kiến muội phía sau đồng dạng là cái muội chỉ, niên kỷ so với nàng muốn tiểu, tề tai tóc ngắn, tóc nửa xanh, có cỗ trong nước lông xanh quái khí chất. Lão sư đều nói rời đi, nhanh lên một chút đi, đừng chậm trễ mọi người thời gian. Tôn Kiến muội không để ý tới nàng, tiếp tục cầu xin. Thúc Ngộ Ưng thiếu kiên nhẫn, quay đầu lại liếc mắt nhìn, sau đó liền chuẩn bị làm cho nàng rời đi. Nhưng mà cái nhìn này để hắn thay đổi chủ ý. Phía sau hắn trên khán đài, đứng một cái nhiệt tình phân tán, hướng hắn phương vị này dùng sức vẫy tay tiểu hài tử. Tiểu hài tử này hắn nhận thức, là đi theo vũ tướng bên người. Em gái của hắn, ở đứa trẻ này bên người. Bên trái là vũ tướng, bên phải là tiếu na. Thúc Ngộ Ưng mặt không hề cảm xúc quay đầu lại, hỏi Tôn Kiến muội, các ngươi nhận thức. Tôn Kiến muội nắm lấy một chút hy vọng, nói: "Quen biết một chút, thật lâu không thấy." Vừa nãy ngẩng đầu nhìn lên mới phát hiện, sở dĩ bị kinh sợ. Thúc Ngộ Ưng, ngoặc kép chấm chấm, người đem vừa nãy freestyle thật tốt lặp lại lần nữa. Người bên cạnh kinh ngạc, vừa mới người kia là chuẩn bị vì giấc mơ chịu chết. Thúc Ngộ Ưng mới cho cơ hội. Lúc này đây, phía sau đứa nhỏ, mọi người đều hướng Thúc Ngộ Ưng phía sau đứa nhỏ nhìn lại. Thật đáng yêu tiểu cô nương. Bởi vì đáng yêu sao? Bán manh như thế hữu hiệu rồi. Tôn Kiến muội mới không quan tâm những chuyện đó. Đuổi chặt nắm lấy cơ hội. Ôi ôi ôi. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.